Người chơi hung mãnh, chương 510, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại muốn đòn khiêng, bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia. Có thể lải nhải lắc lư người thần côn, chỉ cần một cái là đủ rồi. Một lần xuất hiện hai cái, liền lộ ra người thiết trùng điệp, cực kỳ không có ý nghĩa. Người vượn không để ý đến Bạch Vĩnh Nghiễn tranh cãi, cúi đầu thấp xuống một lúc lâu. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, đôi mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ui ui ui, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Bạch Vĩnh Nghiễn phất phất bàn tay, truy vấn, người mới vừa nói ai chết rồi? Ai tình, ta có nói qua lời này sao? Người vượn một mặt mờ mịt, ta không nhớ gì cả, vừa đã nói cũng có thể quên. Ngươi là mắc Alzheimer chứng sao? Bạch Vĩnh Nghiễn nghiêm mặt nói, đúng vậy, ngươi không chỉ có nói, còn hứa hẹn muốn giúp ta lấy tới hoàng kim vạn lượng, bạch ngân vô số, nhà cao cửa rộng ngàn vạn, giúp ta trở thành thiên hạ nhất đẳng phú thương. Các tân khách trong lòng không còn gì để nói, chững chạc đàng hoàng xuyên tạc người khác nói, thật đúng là có ngươi. Bất quá người vượn dù sao cũng là tường thụy, sẽ không như thế dễ dàng liền bị lừa bịp. Thật sao? Người vượn kinh ngạc nhìn xem Bạch Vĩnh Nghiễn nói, tốt à, ta ngẫm lại nơi nào có thể làm đến nhiều như vậy hoàng kim. Thật tin, các tân khách kém chút một ngụm rượu phun ra ngoài. Không ít người đem mang theo một chút ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía An Nam Tăng Nhân. Làm sao cảm giác các ngươi mang tới tường thụy được không đáng tin cậy a? An Nam lão tăng nhắm mắt ngưng thần, không thèm để ý chút nào ngoại nhân ánh mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại niệm tụng kinh văn. Thục Vương cũng có chút im lặng, càng nghĩ, phục mà nói rằng, đã ngươi am hiểu tượng số dịch học, bốc thệ hỏi quẻ, sao không thôi diễn một phen âm dương ngũ hành, tính toán trong thiên hạ nước hạn nạn châu chấu làm sao có thể lắng lại. Lắng lại, người vượn lắc đầu, mấy chục năm qua, nhân thế hơn lạnh, Bắc Địa tuổi tệ lạnh hung, gãy nhựa cây đọa chỉ, Trung Nguyên trời ngưng địa bế, rừng lạnh động túc, ngay cả quanh năm nóng bức Nam Lĩnh đều đã nổi lên tháng 9 tuyết bay. Bắc Địa giá lạnh, lại không có mưa xuống, khiến đông tuyết không đủ, mạch tuệ không cách nào qua đông, đều chết hết, hóa thành không ăn chi địa. Khí hậu khô hạn, đất cằn nghìn dặm, châu chấu nổi lên bốn phía, dịch chuột tứ ngược, đây là tương lai 10 năm chính là đến 20 năm thiên mệnh. Thật không phải nhân lực có khả năng cải biến. Nghe được người vượn, bao quát Thục Vương tại bên trong một mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn mặc dù đều là xa hoa dâm đãng, thanh sắc khuyển mã cửa son quý nhân, nhưng vẫn là có thể tại thâm trạch bên trong nghe được thời cuộc ngày càng xa sút tin tức. Bởi vì cái gọi là thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân, ai cũng không muốn trước mắt ngợp trong vàng son, bị thiên tai vô tình phá hủy. Bạch Vĩnh Nghiễn đi lòng vòng chén rượu trong tay, thần sắc không buồn không vui. Người vượn nói tới thiên mệnh, hẳn là tiểu băng hà kỳ. Thế giới hiện thực bên trong tiểu băng hà kỳ sẽ lệnh toàn cầu nhiệt độ chợt hạ, lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng, nhân khẩu hiện lên chỉ số ngã xuống, bị cho rằng là cực kỳ khốc liệt loạn thế minh mạt. Nhân khẩu từ 1.200.000 giảm mạnh đến 5.000.000. Đây là có châu Mỹ truyền vào khoai tây khoai lang các loại thu hoạch có thể bảo mệnh. Mà minh mạt trước đó 3 lần tiểu băng hà kỳ, thậm chí sẽ tiêu diệt hết lúc ấy 4/5 nhân khẩu. Nói là 10 không còn 7-8, 10 không còn 1 đều không đủ. Cùng loại kia dung chuyển hỗn loạn, nhân mạng như là trong gió cỏ rác thê thảm thời cuộc so ra, thế giới hiện thực bên trong thế giới thứ 3 chỉ sợ đều là nhân gian thiên đường. Ngoại trừ thiên tai, càng có nhân họa, người vượn hờ hững nói. Hôm nay thiên hạ, quan chức nhà liền ruộng bờ ruộng dọc ngang, bách tính sớm đã không mảnh đất cắm rồi, còn muốn tiếp nhận siêu cao thuế nặng bóc lột đến tận xương tủy bóc lột. Nước hạn hoàng sớm xâm nhập, phiên trấn ở giữa lẫn nhau chinh phạt binh tai làm nhục. Ra Lữ Châu, liền có thể trông thấy bách tính coi con là thức ăn, tích xương cốt mà thoán, đạo bên cạnh phá người như đồ heo chó. mổ bụng khoét tâm, chặt chân tay làm quái. Bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy. Thiên địa ban ngày hối, yêu ma ban ngày xuất hành. Giống như địa ngục, Thục Vương sắc mặt đỏ lên. Nhưng mà người vượn vẫn tại không lạnh không nhạt nói. Bên trong có bằng hữu đảng đấu đá, hoạn quan lộng quyền, ngoài có quân phiệt cát cứ, nhánh cường kiền yếu, bên trên có thiên tử hoa mắt ù tai vô năng, triều thần tham nhũng, dưới có thân sĩ hiếp đáp đồng hương, sát nhập, thôn tính ruộng đồng, chỉ là yêu ma, bất quá là không quan hệ đau khổ giới tiền chi tật. Quốc triều trong ngoài như thịt thối đống xác chết, lung lay sắp đổ, hôi thối khó ngửi. Lại bởi vì rút dây động rừng, chỉ có thể tu tu bổ bổ, miễn cưỡng duy trì, quả thật bệnh trầm kha khó lên, thói quen khó sửa, nói bậy nói bạ. Ngư Khánh Thu sau lưng một cái hoạn quan nổi giận nói. Bản triều có Long Hổ Sơn tu sĩ trấn thủ long mạch khí vận, lại có Vũ Đức vệ sĩ tốt tần thú thiên hạ yêu ma. Lấy ở đâu yêu nghiệt mọc lan tràn vong quốc chi tướng? A, vong không vong quốc, xưa nay không cùng tu sĩ hoặc là yêu ma có quan hệ. Người vượn cười lạnh nói, tiền triều cũng có Long Hổ Sơn, Vũ Đức vệ, năm đó cầu tiên vấn đạo phong trào hưng thịnh, tu sĩ số lượng viễn siêu bây giờ. Thời kỳ cường thịnh, tiền triều triều đình thậm chí còn có trôi nổi tại không trung pháp khí chiến hạm, che khuất bầu trời, vô biên không án, trở đầy mặc áo giáp. Cầm binh khí tu sĩ, tìm kiếm trong thiên hạ đại yêu cự ma, châu, đem nó lôi ra xào huyệt, đều đầu nhập luyện yêu quật bên trong, làm củi mới. Nhưng mà, cường thịnh như vậy tiền triều còn không phải nói sụp đổ liền sụp đổ. Lấp đầy nhà kho binh khí bị các lộ quân phiệt dùng cho chém giết lẫn nhau. Mất đi sửa chữa pháp khí chiến hạm hóa thành phế liệu. Chỉ có thể tách rời tháo dỡ. Đúc nóng thành bình thường nhất quân tốt giáp trụ, binh tai thảm liệt, thập thất cửu không, mà Long Hổ Sơn tu sĩ vẫn như cũ từ khốn thâm sơn. Đối nhân gian khó khăn chẳng quan tâm, chỉ chờ loạn quân quyết ra cuối cùng người thắng trận, thành lập tân triều, lại thản nhiên rời núi, như quá khứ ngàn năm bình thường, ổn ổn đương đương ngồi lên tân triều quốc giáo vị trí. Không biết vì cái gì. Người vượn nói lên Long Hổ Sơn thời điểm, cảm xúc trở nên càng kích động. Hô, người vượn lồng ngực chập trùng, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, hóa giải một chút oán giận cảm xúc. Phục mà nói rằng, Long Hổ Sơn mặc dù vì tư lợi, nhưng lại không là vấn đề nơi mấu chốt. Như đương triều thiên tử thiên tư trác tuyệt, có thể làm rõ rắc rối phức tạp bệnh trầm kha cố tật. Phân công tài đức sáng suốt. Chậm rãi cách tân, chậm chậm mưu toan, từng chút tái tạo thời cuộc. Mấy đời minh quân xuống tới, dù cho không thể xoay chuyển tình thế tại tức ngược lại. Cứu cao ốc tại đem nghiêng, cũng có thể miễn cưỡng gắn bó quốc phúc. Sống qua tiếp tục mấy chục năm trời đông giá rét, thực hiện trung hưng chi trị. Đáng tiếc, cách trương.